xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 281 váy hạ chi thần 3 chương 281. Váy hạ chi thần 3 đừng giết ta. Đừng giết ta. Tiếng cầu xin tha thứ tại trống trải trong thông đạo quanh quẩn, thanh âm kia giống như phá phong dương, khàn khàn lại khó nghe. Các hạ đừng giết ta chỉ là quá đói, không phải cố ý mạo phạm ngài. Quá đói cái đồ chơi này là muốn ăn ta sao? Dọa đến sơ tranh lại đem vật kia đập mấy lần. Thẳng đến nó bất động, sơ tranh mới dừng lại. Lúc đầu dự định trước dù hống địch nhân mới hạ thủ đồ chơi bất ngờ. Sơ tranh từ trên vách tường gỡ xuống nến. Làm sao nhóm lửa tới sơ tranh hồi ức một chút, thử điều động trong thân thể cái gọi là huyền khí. Thế giới này tu luyện huyền khí, mới nhập môn người tu luyện đều bị thống nhất xưng là huyền sư. Huyền sư về sau là huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, huyền đế, huyền tôn, huyền thánh. Mỗi một cái lớn đẳng cấp lại phân làm 9 cái nhỏ đẳng cấp. Tỷ như huyền sư thì có nhất phẩm huyền sư đến cửu phẩm huyền sư. Cửu phẩm huyền sư về sau mới là nhất phẩm huyền vương, cứ thế mà suy ra. Đẳng cấp phân biệt tương đối tốt nhận từ về màu sắc nhìn là được rồi. Đại hoàng nữ là bát phẩm huyền vương, thực lực này tại thế hệ trẻ tuổi được cho kiều sở. Thế nhưng là nguyên chủ. Nàng huyền khí nhan sắc là vô sắc. Mặc dù không biết là đẳng cấp gì nhưng vẫn là thật lợi hại. Sơ tranh dựa theo ký ức, dùng huyền khí nhóm lửa nến, ánh lửa chiếu sáng một mảnh nhỏ hoàn cảnh. Sơ tranh trước nhìn một chút vừa mới cái kia bóng đen. Kia giống một cái rễ cây. Đúng, chính là rễ cây. Sơ tranh xoay người đi nhìn Tạ Xu. Tạ Xu lúc này cách có xa mười mấy mét. Trên mặt đất có lôi kéo vết tích. Chân hắn mắt cá chân cùng trên cổ tay đều còn quấn rễ cây. Sơ tranh đi trở về đi, đem nến thả ở bên cạnh. Nàng vừa ngồi xổm người xuống, Tạ Xu bá một cái mở mắt ra. Thủ đoạn cùng trên chân quấn lấy rễ cây. Tạ Xu biểu lộ đầu tiên là giận dữ. Sau đó cười lạnh lên tiếng. Thế nào? Điện hạ như thế không kịp chờ đợi. Ở loại địa phương này, đều còn có tâm tư nghĩ loại sự tình này sơ tranh. Ta còn có tâm tư làm loại nào sự tình, ta chỉ là muốn cho ngươi giải khai. Thẻ người tốt nổi điên làm gì? Sơ tranh lạnh lùng nghiêm mặt. Đem hắn thủ đoạn cùng trên chân rễ cây làm gãy. Sau đó đứng dậy rời đi. Tạ Xu. Hắn mở mắt ra liền phát hiện mình bị trói. Đệ nhất trực giác chính là nàng muốn đối với mình làm gì. Dù sao đây là nàng cho tới nay mục đích. Vậy mà lúc này Tạ Xu mới phát hiện bốn phía không thích hợp. Hắn giơ tay lên, trên cổ tay chất lỏng sền sệt rất là buồn nôn. Cách đó không xa còn nằm cùng loại rễ cây đồ chơi. Vừa rồi buộc mình đổ vật. Chính là từ phía trên kia dọc theo người ra ngoài. Tạ Xu tinh xảo yêu dã bàng tại ánh nến hạ chớp tắt, thấy không rõ thần sắc, hắn viện đứng bên cạnh. Điện hạ bị thương còn có thể đối phó bóng cây thú, lợi hại nha. Tạ Xu dựa vào tường trong giọng nói lạnh yếu ớt. Sơ tranh liếc hắn một cái, ngậm miệng. Tạ Xu. Tạ Xu có chút cổ quái dò xét sơ tranh. Ánh mắt tiếp xúc đến bả vai nàng bên trên án trầm vết máu, những cái kia vết máu nhìn xem còn không có ngừng lại. Vết thương của nàng còn đang chảy máu. Cho nên mới bày ra bộ dáng như vậy. Không muốn để cho mình tìm cơ hội chơi chết nàng sao điện hạ. Ta không bằng giúp ngươi nhìn một cái tổn thương. Tạ Xu chủ động lấy lòng. Bất quá ẩm chứa lấy cái gì dã tâm cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ta không phải sở ứng ngữ. Đại hoàng nữ gọi sở ứng ngữ. Nếu là hắn vẫn cảm thấy mình là sở ứng ngữ, nàng còn thế nào làm người tốt? Tạ Xu cười nhẹ một tiếng. Điện hạ, ngài không cần liền thân phận của mình đều phủ nhận đi. Ta coi như nghĩ đối với ngài làm cái gì. Chiếu ngài bộ dáng bây giờ, ta cũng phải không được tay. Nàng nhìn qua là có chút suy yếu. Thế nhưng là mình ở trước mặt hắn là cái phế vật. Nghĩ tới đây, Tạ Xu đáy lòng sát ý thì càng nồng. Đây hết thảy đều là bái người trước mặt này ban tặng. Ngươi muốn tin hay không? Sơ tranh lười nhắc và người tốt tạp nói dóc. Không tin liền ngậm miệng. Đừng mù tất tất, phiền chết. Tạ Xu. Tạ Xu mặc dù cảm thấy Sơ Tranh cùng trước đó có chút không đúng, nhưng là hắn cảm thấy là bởi vì tình cảnh hiện tại, nàng không dám lộ ra quá nhiều nhược điểm tới. Tạ Xu tìm một chỗ dựa vào thanh lý mất trên người mình mấy thứ bẩn thỉu. Bóng cây thú xịt nhờn không có độc, nhưng là rất buồn nôn. Lạch cạch lạch cạch. Nơi này có vết tích, nó chạy qua bên này. Mau đuổi theo. Nó bị thương, khẳng định chạy không xa. Tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh một trước một sau vang lên, thông đạo nơi xa dần dần có ánh lửa sáng lên. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên kia. Tựa hồ trông thấy bên này có người, ba người kia có chút dừng lại cảnh giác đi tới. Bóng cây thú trong ba người cô gái hô nhỏ một tiếng. Đứng ở bên trái thanh niên dò xét Sơ Tranh một chút. Không tính làm sao hữu hảo lên tiếng. Nguyên lai là Tính Nguyên đại hoàng nữ. Thất lễ. Vừa rồi trong thông đạo chỉ có một cái nến có ánh sáng. Lúc này ba người này xuất hiện. Cả cái thông đạo cơ hồ đều chiếu sáng. Sơ Tranh không biết bọn hắn, nhưng là nguyên chủ nhận biết. Thế giới này trừ Tính Nguyên quốc còn có ba quốc gia, Gia Ninh nước, Hạ quốc, Tấn Xuyên nước. Ba người này liền Hạ quốc người. Hạ quốc cùng Tính Nguyên một mực không hợp nhau. Bọn họ cảm thấy nữ tử cầm quyền là đối nam tính vũ nhục, nghĩ hủy diệt Tính Nguyên. Nghe nói đại hoàng nữ có một cái nam sủng tuyệt sắc khuyên thành, không nghĩ tới đại hoàng nữ đến nơi đây đều mang. Thật đúng là hoa mẫu đơn hạ chết thành ruột cũng phong lưu a. Thanh niên tùy ý ánh mắt rơi vào Tạ Xu trên thân, có xem thường, khinh miệt, ngạo mạn. Có lẽ là cho rằng Tạ Xu người như vậy cho một nữ tử làm nam sủng là đối nam tính khinh nhờn. Tạ Xu trong tay áo tay có chút nắm chặt. Chuyến này ra ánh mắt như vậy Tạ Xu gặp quá nhiều, có thể mỗi lần trông thấy đều để người nổi nóng. Quách Chấn, ngươi đừng nói nhảm, trước bắt bóng cây thú. Nữ hài tử lên tiếng. Sơ Tranh tán đồng nữ hài tử. Người này lời nói nhiều lắm. Xử lý Quách Chấn nhìn một chút đổ vào Sơ Tranh cách đó không xa bóng cây thú. Đại hoàng nữ, cây này ảnh thú là chúng ta. Hắn lúc nói chuyện hướng phía cái này vừa đi tới đưa tay muốn bắt bóng cây thú. Nếu như ba người này xuất hiện nói muốn bóng cây thú, Sơ Tranh có lẽ còn có thể đem cái này buồn nôn đồ chơi cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn họ xuất hiện đầu tiên là một trận châm chọc khiêu khích, Sơ Tranh nơi nào chịu cho bọn hắn. Sơ Tranh thủ đoạn khinh động, ngân quang thoáng hiện. Quách Chấn vừa đụng phải bóng cây thú, bóng cây thú trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Cả cây thông đạo an tính vượt gì xuống tới. Quách Chấn, ngươi làm gì? Cô gái xông lên đẩy ra Quách Chấn. Mặt đất chỉ có một ít bột phấn, nơi nào còn có bóng cây thú tung tích. Nữ hài tử đỏ lên mặt, nộ trừng Quách Chấn. Quách Chấn cũng là một mặt mờ mịt, vội vã giải thích, công chúa, ta không có à. Chuyện không liên quan đến ta đều không có đụng phải nó. Ta tận mắt nhìn thấy công chúa gấp mắt đỏ. Ngươi có phải hay không là không muốn cứu người ta liền biết. Ngươi một mực cùng Mạc ca ca không hợp nhau. Ngươi muốn nhìn hắn chết có phải là công chúa? Ta không có. Công chúa, ta tin tưởng Quách Chấn không phải người như vậy, nơi này cũng không chỉ chúng ta. Một cách khác thanh niên lên tiếng nhắc nhở. Quách Chấn mãnh nhìn về phía Sơ Tranh. Sở ứng ngữ. Có phải hay không là ngươi làm xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 29 chương 282 váy hạ chi thần 4 chương 282. Váy hạ chi thần 4 không phải. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, phủ nhận đến khí định thần nhàn. Liền xem như ta, ngươi có thể làm gì? Ta đánh ta a để ngươi nha. Châm chọc khiêu khích Sở ứng ngữ. Quách Chấn gầm thét. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Sơ Tranh đưa tay chỉ hướng hắn. Quách Chấn theo bản năng về sau nhìn lại, kết quả phát hiện đằng sau không ai, nàng chỉ chính là mình. Hạ quốc công chúa tận mắt nhìn thấy Quách Chấn đụng phải bóng cây thú. Bóng cây thú liền hôi phi yên diệt. Trong thời gian này Sơ Tranh liền góc áo đều không có động một cái. Hạ quốc công chúa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Quách Chấn, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Hạ quốc công chúa khóc chạy. Quách Chấn muốn tìm Sơ Tranh lý luận, lại sợ hạ quốc công chúa xảy ra chuyện, chỉ có thể buông lời. Sở Ứng Ngữ ngươi chờ ta Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Chờ lấy làm gì? Đánh ta a, ngươi đánh không thắng ta à? Yếu gà, ba người một trước một sau rời đi. Bọn người rời đi, Sơ Tranh thân thể dựa vào phía sau một chút, mất máu quá nhiều, dẫn đến nàng có chút mê muội. Phần mềm lợi hại hơn nữa, phần cứng không được, cũng là không tốt. Sơ Tranh đi ra cái thông đạo này, tại cuối cùng phát hiện một cái mật thất, nhưng không có đường cửa ra vào. Cái lối đi này tựa hồ đang biến hóa. Nàng là theo chân Quách Chấn bọn họ đi. Nhưng là một đi ngang qua đến. Lại không phát hiện Quách Chấn tung tích của bọn hắn. Tìm không thấy lối ra, Sơ Tranh chỉ có thể vào mật thất. Trong mật thất có nhiều thứ, Sơ Tranh thô sơ giản lược nhìn một chút, hoàn toàn không có lấy ý tứ. Tạ Xu dựa vào ở bên cạnh, hai tay vòng ngực. Điện hạ muốn tìm không phải liền là những này. Làm sao từ bỏ? Lúc này nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể nàng một mực kiên trì đi lên phía trước, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc thống khổ. Tạ Xu không mò ra nàng hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, cũng không dám chạy. Sợ mình không có chạy mất, ngược lại sẽ chọc giận nàng. Chủ yếu nhất là dựa vào hắn tự mình một người đi ra không được. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, điện hạ trước kia không phải nghĩ nghe ta nói, ta bây giờ nói cho điện hạ nghe nha. Ngậm miệng. Tạ Xu mắt sắc tối hạ, điện hạ không thích ta rồi Tạ Xu. Sơ Tranh bỗng nhiên gọi hắn. Điện hạ. Tạ Xu cười ứng, thế nào nụ cười kia mang theo mê hoặc, vẻn vẻn liếc mắt nhìn liền biết trầm luôn. Nếu như không phải nụ cười của hắn không đạt đáy mắt, có lẽ sẽ để Sơ Tranh cảm thấy hắn là thật tâm đang cười. Sơ Tranh hai đầu lông mày đều là lãnh ý, đừng nhúc nhích. Điện hạ lại muốn làm cái gì? Tạ Xu sai lệch phía dưới, nơi này đúng là chỗ tốt, nhưng là điện hạ, ta để ngươi đừng nhúc nhích. Sơ Tranh thanh âm đóng băng, mang theo cảnh cáo. Tạ Xu có lẽ là bị Sơ Tranh nghiêm túc chấn đến, làm thật không dám lại cử động. Hắn ngưng mắt nhìn về phía Sơ Tranh con mắt, rõ ràng nhìn thấy phía sau hắn một đầu màu đen đại xà, chính tùy thời mà động. Màu đen đại xà thân thể so thùng nước còn muốn lớn hơn một vòng, nó chỉ lộ ra nửa thân thể, đằng sau ẩn trong bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ nó đến cùng dài bao nhiêu. Tạ Xu hô hấp có chút tăng thêm. Đại xà phun ra tinh hồng lưới rắn, thanh âm tê tê tại trống vắng mật thất vang lên, bồi hồi không chừng. Đại xà đột nhiên lao xuống, mở ra miệng máu chậu lớn, nghĩ trực tiếp cắn đứt Tạ Xu cổ. Tạ Xu căng cứng thân thể, bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Phanh, đại xà bay ra ngoài, đụng vào mật thất bên trong đồ vật, ào ào một trận loạn hưởng. Tạ Xu nhào vào Sơ Tranh trong ngực, đưa nàng ép ở bên cạnh trên bàn. Tị tị tị. Đại xà mang theo thanh âm tức giận truyền vào Tạ Xu trong tay, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đại xà từ bên kia gơ y u nơ gơ rằng uốn éo người, hướng bọn họ bên này xông lại. Tạ Xu trước mắt lắc động một cái, có ngân quang bay lượn mà qua. Đại xà đụng tới, giống như là đụng vào trên thứ gì, toàn bộ thân rắn đều đắp lên. Ngân quang sen lẫn hình lưới cũng bởi vì đại xà kia va chạm, trong không khí như ẩn như hiện. Lưới lớn đổ xuống, đem đại xà thân thể bao trùm. Tiếp lấy Tạ Xu liền nhìn không thấy màu bạc lưới, chỉ nhìn thấy đại xà dần dần biến mất thân ảnh. Giống như là bị người đè xuống chậm thả khóa, đại xà thân thể chậm chạp hóa thành bột phấn từng chút biến mất. Cái tràng diện này trước đây không lâu phát hiện tại bóng cây thú trên thân. Tạ Xu lúc ấy không có cảm thấy là nàng làm ra, dù sao nàng xác thực cái gì cũng không làm. Nhưng bây giờ, tránh ra. Sơ Tranh lên tiếng. Tạ Xu nhấp môi dưới, đứng dậy đứng ở bên cạnh. Sơ Tranh chống đỡ cái bàn đứng dậy. Trên bờ vai vết máu lại bắt đầu ra bên ngoài thấm. Toàn bộ tay áo đều nhanh thành màu đỏ. Ngươi vừa rồi kia là huyền khí sao? Hắn làm sao không biết trên người nàng còn có lợi hại như vậy huyền khí? Sơ Tranh đơn tay nắm lấy bả vai. Huyền khí cái gì huyền khí? Sơ Tranh một hồi lâu mới nhớ tới. Thế giới này huyền sư nhóm dùng vũ khí, được xưng là huyền khí. Đương nhiên còn có lợi hại hơn thánh khí cùng thần khí. Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng, mắc mớ gì tới ngươi? là chuyện không liên quan đến ta. Tạ Su cười lạnh một tiếng. Đại xà xuất hiện đến đột nhiên. Tạ Su đi đến vừa rồi đại xà xuất hiện địa phương. Ngửa đầu nhìn lại. Không có phát hiện có lối ra. Phía trên có lẽ là có cái gì cơ quan. Bị cái này con đại xà mở ra vẫn là nói đại xà một mực tại nơi này huyền thú đồng dạng đều có trí tuệ. Không thể coi chúng là làm phổ thông thú loại đối đãi. Tạ Su hướng phía sau nhìn một chút. Nữ tử dựa vào bệ đá, hơi hơi cúi đầu, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Tạ Su có chút bất đắc dĩ đi trở về đi, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Chơi chết ta à. Cái này yếu gà không có lòng tốt. Điện hạ, ngươi cảm thấy ta không có ngươi. Có thể sống mà đi ra nơi này sao? Tạ Su không che giấu chút nào mình áp ý. Điện hạ yên tâm. Ta càng muốn sống hơn. Sơ Tranh ngước mắt đối đầu Tạ Su ánh mắt. Nàng kéo xuống vết thương bên kia quần áo, lộ ra bả vai. Tạ Su bá một cái rời ánh mắt. Nàng nói thế nào kéo thì kéo. Tạ Su dưới đáy lòng có chút hút khẩu khí, lúc này mới quay đầu đi xem. Vết thương trên vai ở vị trí. Vết thương bốn phía có vết máu khô cạn, ngưng kết thành ám hắc sắc khối hình. Nhưng miệng vết thương còn đang không ngừng rớm máu. Vết máu không phải bình thường màu đỏ, mà là ám trầm màu nâu đỏ. Ngươi trúng độc. Tạ Su nói. Ồ, Sơ Tranh không thèm để ý kéo trở về. Tạ Su bàn ngồi ở bên cạnh cẩn thận cho Sơ Tranh thanh lý vết thương. Ngươi không thương sao? Ngươi đừng có dùng lực, ta liền không thương. Tạ Su nhìn một chút nữ tử, nàng thần sắc bình thản, ánh mắt rơi tại hư không, hoàn toàn nhìn không ra đau dấu hiệu. Người này xác thực cùng Sở Ứng Ngữ không giống. Có thể là làm sao có thể chứ? Trên thế giới này nào có giống nhau như đúc người. Sở Ứng Ngữ vì hấp dẫn hắn làm ra chuyện hoang đường không ít, đây có lẽ là nàng thủ đoạn mà thôi. Tạ Su đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Ngươi độc đã tiến vào thân thể. Ta không biết là cái gì độc. Coi như biết. Không có cái gì cũng không giải được độc. Ồ, sớm biết là ở chỗ này chờ lấy người đến cứu được. Tạ Su liếc nhìn nàng một cái. Điện hạ. Ngài nghe rõ ta ý tứ sao? Sơ Tranh ngước mắt. Thật lòng hỏi. Cái gì? Tạ Su, ý của ta là ngươi có khả năng đi không ra nơi này. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ồ, cho nên chờ ở nơi đó để cho người ta tới cứu. Nếu không kéo ngược lại một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 283 váy hạ chi thần 5 chương 283. Váy hạ chi thần 5 mật thất bên trong quá yên tĩnh. Nhưng chính là như vậy an tĩnh hoàn cảnh, Tạ Su đều nghe không được Sơ Tranh tiếng hít thở. Hắn hướng bên kia nhìn một chút. Nữ tử ngồi ở góc tường, đứng quay lưng về phía hắn, thấy không rõ bộ dáng của nàng. Tạ Su chần chờ dưới, đứng dậy đi qua. Tay hắn vừa vươn đi ra, liền bị người bắt được. Tay của cô gái trắng nón thon dài, mang theo bỏng người nhiệt độ, mu bàn tay hắn bên trên đều đi theo nóng bỏng. Nàng chậm chạp quay đầu. Có lẽ là thấy rõ là hắn. Buông tay ra. Lại nghiêng mặt qua. Vô thanh vô tức nhắm mắt lại. Chớ quấy rầy ta. Điện hạ thật đúng là tâm lớn. Tạ Su nhìn không được đâm nàng một câu. Liền không sợ ta giết ngài, ta đã chết. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Sơ Tranh giọng điệu hời hợt. Không thèm để ý chút nào. Tạ Su. Còn thật không có. Nàng chết rồi. Mình muốn làm sao ra ngoài? Tạ Su trên cổ tay tựa hồ còn lưu lại nàng nhiệt độ quá bỏng người. Hắn cảm thấy không đúng lắm, đưa tay đi dò xét Sơ Tranh cái trán. Nóng hổi nhiệt độ để Tạ Su kinh hãi, đều đốt thành cái dạng này, nàng làm sao một chút phản ứng đều không có. Sơ Tranh mặc dù phát sốt, nhưng ý thức thanh tỉnh, nàng nghỉ ngơi một hồi, chống đỡ đứng bên cạnh. Ngươi làm gì? Tạ Su nhíu mày. Đến cùng là đưa tay dìu nàng. Ngươi bây giờ tình trạng không thể di động. Bằng không thì độc sẽ khuyết tán đến càng nhanh. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài? Sơ Tranh giọng điệu yêu nguyên lãnh đảm. Ngươi bây giờ cái dạng này còn thế nào ra ngoài? Tạ Su tức giận. Điện hạ, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Không có việc gì. Sơ Tranh hất ra hắn, hướng ngoài mật thất mặt đi. Tạ Xu cảm thấy mình hẳn là ước gì nàng chết, cho nên nàng hiện tại tìm đường chết, cùng mình có quan hệ gì. Sơ Tranh đi không nhanh, nhưng dáng người yêu nguyên thẳng tắp, giống vĩnh viễn sẽ không ngã xuống tùng bách. Tạ Xu không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn chửi nhỏ một tiếng, nhanh đi mấy bước, đỡ lấy nàng, điện hạ, ngài cũng đừng chết rồi. Sẽ không để cho ngươi có việc. Ai bảo ngươi là thẻ người tốt đâu, tốt số không giống ta cái này nhóc đáng thương như thế số khổ. Kéo lấy ốm yếu thân thể tàn phế, còn phải cho ngươi cái này yếu gà tìm ra đường. Tạ Xu. Câu nói này tại Tạ Xu trong tay đại khái chính là coi như ta chết cũng sẽ không để ngươi có việc. Không thể nói là cảm giác gì, đã cảm thấy có chút khiếp sợ cùng. Kỳ quái. Các loại Sơ Tranh cùng Tạ Xu rời đi thông đạo đã là hai ngày sau. Đột nhiên trông thấy ánh sáng tuyến, Sơ Tranh bị kích thích đến kém chút rơi lệ, thật vất vả mới đem nước mắt nghẹn trở về. Bên ngoài là một mảnh rừng rậm. Lúc này ánh nắng từ tán cây rơi xuống, vẩy vào Sơ Tranh trên thân, cho nàng rát lên một lớp viền vàng. Sạp sạp sạp. Điện hạ là điện hạ, điện hạ ở bên kia thanh âm đột ngột vang lên. Một đám người lao ra, đưa nàng vây quanh. Tạ Xu lạc hậu Sơ Tranh một bước, nghe thấy thanh âm, ngay lập tức lùi về trong bóng tối. Sơ Tranh mất máu quá nhiều, thêm bên trên chúng độc, bị đám người này một ồn ào, cả người đều hôn mê. Tạ Xu nhìn xem Sơ Tranh bị người mang đi, dựa vào băng lãnh ẩm ướt cửa ra vào, rõ ràng nên cao hứng. Mình cuối cùng rời đi nữ nhân kia. Màu đỏ vạt áo từ trong bóng tối nhô ra một nửa, bị ánh nắng phất qua, đỏ đến chói mắt. Sơ Tranh tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm tại một chỗ hồ nước một bên, nơi xa người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nàng vết thương trên người bị xử lý qua. Điện hạ ngài tỉnh. Điện hạ tỉnh. Sơ Tranh che lấy vết thương, nhìn xem súm lại bên trên người tới, đại bộ phận là người trẻ tuổi. Bởi vì cái này bí cảnh có hạn chế, tuổi tác vượt qua 30, liền không thể tiến đến. Điện hạ ngài cảm giác thế nào? Điện hạ ngài có đói bụng không? Điện hạ. Tất cả câm miệng. Sơ Tranh bực bội lên tiếng, cách ta xa một chút. Ai là các ngươi điện hạ? Mù kêu cái gì, không khí đều sắp bị các ngươi ngăn cách. Sơ Tranh trên mặt lãnh ý quá nồng, một đám người đưa mắt nhìn nhau một lát, dồn dập tản ra, chỉ trừ lại một người. Điện hạ, Tạ Xu công tử. Lưu lại người kia nheo mắt nhìn Sơ Tranh sắc mặt cẩn thận mở miệng. Thẻ người tốt. Hắn không phải tại mình đằng sau sao? Làm sao không thấy? Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến cái gì, chết rồi. Điện hạ đây là ý gì? Trước kia nâng lên Tạ Xu không phải một mặt vui vẻ chính là lo lắng. Cái này lạnh như băng hỏi có phải là chết rồi? Tình huống như thế nào? Không có. Chúng ta không tìm được Tạ Xu công tử. Người kia cẩn thận trả lời. Thẻ người tốt chạy chứ sao? Sơ Tranh độc đáp giải, cái này tổn thương, nguyên chủ cũng không rõ ràng là từ đâu tới, nàng lúc tỉnh lại thì có. Đoán chừng là nàng mất trí nhớ trước bị thương. Tham gia bí cảnh đều là tính nguyên quốc thế hệ trẻ tuổi kiều sở. Sở Ứng Ngữ là đại hoàng nữ, dẫn đầu toàn bộ đội ngũ. Mặc dù Sở Ứng Ngữ hoang đường, nhưng là nàng quả thật có thực lực. Hiện tại bọn hắn còn đang bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong có thể được cái gì bảo bối đều nhìn người vận khí. Tính nguyên quốc bên này thu hoạch, bởi vì đại hoàng nữ mất tích, thời gian của bọn hắn đều đang tìm người. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ tiêu hết 100 mai hạ phẩm huyền thạch. Huyền thạch đã cấp cho đến không gian. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ Tranh. Sơ Tranh đao trong tay bá một cái cắm vào trong đất. Khí thế hung ác lộ ra. Ta hiện tại là bệnh nhân biết là có ý gì sao? Không thể vất vả vương bát đản ngươi có phải hay không là đồ vật. Cho nên ta rốt cuộc muốn trả lời ta là đồ vật. Có còn hay không là đồ vật? Lời này trong trong ngoài ngoài đều là mắng ta tiểu tỷ tỷ quá phận. Một bên khác người cũng bị hù dọa. Ôm đoàn phát run. Các ngươi có cảm giác hay không đến điện hạ có chút đáng sợ a? Là không phải là bởi vì Tạ Xu công tử không thấy, thế nhưng là điện hạ cũng không có để chúng ta đi tìm Tạ Xu công tử a. Sẽ không là Tạ Xu công tử xảy ra vấn đề rồi a? Một đám người nói nhỏ thảo luận, không dám quá khứ rủi ro. Sơ Tranh ở bên kia thanh đao rút ra, lại cắm xuống đi. Cả người đều tản ra người sống chớ gần, người quen chớ quấy dày hung hãn khí tức. Điện hạ, thật hung a, ô ô ô, Tả Xu công tử đến cùng thế nào, ngươi qua đây. Sơ Tranh đột nhiên chỉ vào một người. Bị điểm tên kia người nhất thời run rẩy, tại các đồng bạn đồng tình dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm đi qua. Điện hạ, có sẵn dò gì? Sơ Tranh đại mã kim đao ngồi ở kia một bên, một tay chống đỡ đao, thần sắc lạnh lùng lại hung hãn. Trên người ngươi có cái gì đáng tiền? Người kia vù vù đem trên người mình tất cả mọi thứ móc ra, còn kém đem quần áo cũng thoát. Thế giới này lưu thông tiền tệ là huyền thạch, một loại mang theo huyền khí tảng đá. Loại này huyền thạch không chỉ là có thể dùng tới tu luyện hấp thu, rất nhiều nơi đều sẽ cần. Tóm lại là tất không thể thiếu. Hạ phẩm huyền thạch là cấp thấp nhất huyền thạch. Còn có trung phẩm huyền thạch, thượng phẩm huyền thạch, tinh phẩm huyền thạch. Sơ Tranh chọn lấy dạng đồ vật, sau đó đem huyền thạch ném cho người kia có thể đi. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Sơ Tranh ném cái gì, nhanh như chớp trở về chạy. Trở về, điện hạ. Người kia dọa đến run chân. Những vật này lấy đi. Sơ Tranh dùng đao chọc chọc trên đất đồ vật. Người kia cũng không dám hỏi, đem đồ vật ôm, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ rời đi. Trước kia cùng điện hạ ở chung cũng không có cảm thấy điện hạ khủng bố như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 284 váy hạ chi thần 6 chương 284. Váy hạ chi thần 6 Sơ Tranh ra ngày thứ 3. Đội ngũ gặp phải Hạ Quốc một đám người, Quách Chấn cùng Hạ Quốc công chúa đều ở bên trong. Hạ Quốc công chúa đứng tại một cách khác thanh niên bên người hỏi han ăn cần. Quách Chấn cách có chút xa, rõ ràng không nhận Hạ Quốc công chúa chào đón. Quách Chấn trông thấy Sơ Tranh, liền nghĩ đến tình cảnh của mình. Bóng cây thú sự tình, hắn càng nghĩ khả nghi nhất chính là Sở Ứng Ngữ. Làm hại hắn bị công chúa hiểu lầm, hiện tại công chúa còn không để ý đến hắn. Bởi vậy Quách Chấn gặp một lần Sơ Tranh, liền bắt đầu miệng tiện. Hừm, các ngươi điện hạ tìm trở về rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi điện hạ muốn cùng người nam sủng kia ở phía dưới sinh xong đứa bé mới ra ngoài đâu. Quách Chấn, ngươi đừng tìm sự tình, tính nguyên bên này người hãi hùng khiếp vía. Cái này ngớ ngẩn còn sách Tả Xu công tử, hắn muốn chết đừng kéo lên bọn họ a, ta kiếm chuyện ta làm sao tìm được, chuyện ta nói không phải sự thật sao? Quách Chấn nhìn về phía người bên cạnh. Các ngươi nói có đúng hay không? Quách Chấn địa vị không thấp, hắn hỏi một chút, lập tức có người hưởng ứng. Mồm năm miệng mười bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Âu ngôn ế ngữ rất là chói tai. Sơ Tranh suy nghĩ xử lý cái này cẩu vật. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ tiêu hết 1000 mai trung phẩm huyền thạch. Vương Giả Hào tuyên bố nhiệm vụ đến phi thường kịp thời. Minh xác quán triệt nó nơi có người thì có bại gia chỉ đạo phương châm. Sơ Tranh, được thôi, ta không động tay. Sơ Tranh hướng người bên cạnh câu ra tay chỉ. Điện hạ, ngài đừng nghe bọn họ nói mò. Người kia lập tức nói. Sơ Tranh đem huyền thạch cho người kia, đánh cái kia họ Quách, những này huyền thạch các ngươi phân. Điện hạ quả nhiên tức giận, bất quá họ Quách hoàn toàn chính xác thực thiếu đánh. Sơ Tranh đều lên tiếng, một đám người không nói hai lời liền mở làm. Hai bên đều là trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi, đánh nhau rất dễ dàng. Nơi này đại bộ phận đều là huyền sư cùng huyền vương. Màu cam cùng màu đỏ huyền khí đan vào một chỗ, chói lọi đến còn như yên hỏa. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, bưng lạnh lùng tư thái xem kịch. Các ngươi đừng đánh nữa. Dừng tay, ta để các ngươi dừng tay. Hạ Quốc công chúa ở bên kia gấp đến đỏ mắt. Nhưng nàng tại lúc này lộ ra không có ý nghĩa. Không ai nghe nàng. Còn kém chút làm bị thương nàng. Ngay tại hai bên đánh cho khó hòa giải thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm. Động tính này trực tiếp để đám người dừng lại. Kít nơi xa cây cối khuyên đảo, huyền thú tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời. Sơ Tranh từ kia trong tiếng giống giận dữ cảm nhận được mạnh mẽ uy áp, từ rừng cây phương hướng gột rửa tới. Phảng phất như có thực chất tiếng gầm. Thực lực thấp hèn người đã chịu đựng không được, bịt lấy lỗ tai kêu rên. Mặt đất chấn động. Cây cối không ngừng sụp đổ. Một con to lớn màu vàng con chuột xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Vàng chuột đang bị người công kích, phẫn nộ đến huy động móng vuốt, trên thân mao như là thép ngồi dựng thẳng. Vàng chuột thân thể hất lên, cương châm vù vù vung hướng bốn phía, vãi ra còn có thể trở lại trên người nó. Sơ tranh thấy con mắt đăm đăm. Con chuột này thật lớn a, so rừng cây cũng còn cao hơn một đoạn, cùng cái núi nhỏ giống như. Đây là huyền thú sao, có người tại cùng nó giao thủ à, ông trời ơi, thật lớn. Ta còn chưa có xem lớn như vậy huyền thú. Cái rắm huyền thú. Cái này mẹ nó là thánh thú thiên cẩm chuột, có kiến thức người kêu to. Còn nhìn. Không muốn sống nữa. Chạy a, huyền thú bọn họ hợp lực còn có thể miễn cưỡng đối phó một chút. Có thể mẹ nó đây là thánh thú, cho người ta nhét kẽ răng đều không được. Điện hạ chạy mau đánh nhau đội đát sông về đến thúc giục sơ tranh rời đi. Thiên cẩm chuột cùng đánh nhau, lúc này chính hướng bọn họ bên này di động, đất rung núi chuyển, cảm giác càng ngày càng lợi hại. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết 10 cái hỏa tinh. Sơ tranh! Không phải vương bát đàn. Bọn họ đều để ta chạy. Ngươi để cho ta bại ra thích hợp sao tiểu tỷ tỷ? Tin ta tin ngươi, cách đại đầu ruộng hỏa tinh lại là thứ ruộng gì, nơi này thông dụng tiền tệ không phải huyền thạch sao, ta cho ngươi biết vương bát đàn. Ngươi không cần loạn làm tiểu tỷ tỷ. Huyền thạch mặc dù là thông dụng tiền tệ, nhưng là những vật khác cũng là có thể trao đổi. Cho nên trên lý luận cũng có thể làm tiền tệ. Chẳng qua là không thông dụng mà thôi. Vương giả hào cưỡng từ đoạt lý giải thích một lần. Sơ tranh. Tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi thêm phổ cập khoa học một chút thiên cầm chuột A. Nó đặc biệt thích hỏa tinh. Sơ tranh. Song song A. Cái này nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao, sơ tranh nhìn xem đầu kia lớn đến quá mức con chuột. Ngươi để cho ta đi cùng một con chuột bại ra con chuột A, con chuột các ngươi, con rùa con chuột một tổ A. Rắn chuột một ồ. Quan nhân nhà con rùa chuyện gì a, tiểu tỷ tỷ cố lên nha, muốn đối tiểu tỷ tỷ lại kiên nhẫn, muốn đối tiểu tỷ tỷ hòa ái dễ gần, ta là một cái có lễ phép. Hệ thống hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Sơ tranh thừa cơ rời đi đội ngũ. Nàng hướng phía sau đi. Đi ngang qua Hạ Quốc đội ngũ bên kia thời điểm. Trông thấy Hạ Quốc công chúa cùng người thanh niên kia tại một khối. Quách Chấn chạy tại phía sau bọn họ. Hạ Quốc công chúa bỗng nhiên hướng phía trước ngã xuống, bị Hạ Quốc công chúa vịn thanh niên cũng đi theo bị dẫn đi. Mạc ca ca ngươi không sao chứ? Khủ khủ khủ. Không có việc gì. Hạ Quốc công chúa đem người nâng đỡ. Quay đầu nộ trừng. Quách Chấn. Ngươi đẩy ta làm cái gì công chúa, ngươi nói cái gì? Quách Chấn màn thầu sương mù. Chúng ta nhanh. Ba Hạ Quốc công chúa một cái tát lắc tại Quách Chấn trên mặt. Quách Chấn ta thật sự là nhìn lầm ngươi, nàng quay người vịn thanh niên rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Quách Chấn. Hắn làm cái gì? Quách Chấn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sơ tranh đứng tại cách đó không xa. Người xung quanh đều tại chạy về phía trước. Chỉ có một mình nàng đứng ở biên giới. Tính lặng im ắng, thanh nhã lạnh lẽo. Cùng cái này hỗn loạn ngăn cách. Quách Chấn trong đầu linh quang lói lên, giống như nghĩ rõ ràng cái gì. Sở ứng ngữ Quách Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía sơ tranh bên này xông lại. Là ngươi làm ra lại nhiều lần để công chúa hiểu lầm hắn, ngươi có chứng cứ sao? Sơ tranh bưng lạnh lùng mặt. Không nên nói lung tung. Ta cũng không gọi sở ứng ngữ. Thế nào? Dám làm không dám nhận? Sở ứng ngữ ngươi chừng nào thì biến thành bộ dáng này, trước kia không phải phách lối đến dám làm dám chịu sao? Quách Chấn tức giận đến không lựa lời nói, mà rơi vào đằng sau một số người. Gặp Quách Chấn không chạy, ngược lại chạy tới cùng sơ tranh lý luận, lớn tiếng gọi hắn tranh thủ thời gian chạy. Ta nói không phải ta, ngươi. Ầm ầm mặt đất chấn động lợi hại, Quách Chấn kém chút không có đứng vững. Chuột bự càng ngày càng gần. Công kích nó huyền khí. Bốn phương tám hướng rơi xuống. Trong chốc lát đất đá tung tóe. Đại hỏa nhất thời. Thiên băng địa liệt cảm giác cuốn tới. Quách Chấn dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng sơ tranh. Gặp nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cẩm chuột bên kia. Quách Chấn kế thượng tâm đầu, trong cơ thể huyền khí xúc tích bỗng nhiên hướng phía Sơ Tranh bên kia đập tới. Đi chết đi, Sơ Tranh tại Quách Chấn động thủ lúc sau đã phát giác được. Cho nên cái kia đạo màu cam huyền khí cũng không có đánh trúng nàng. Quách Chấn thấy mình đánh lén thất bại có chút ảo não. Sở Ứng Ngữ, ngươi chờ ta. Ta và ngươi không xong. Sơ Tranh hứng hờ vỗ vỗ váy bên trên hỏa tinh. Tại Quách Chấn sắp biến mất thời điểm, Sơ Tranh giơ tay lên, ngân tuyến như dao long thoát ra, quấn lên Quách Chấn mắt cá chân, bỗng nhiên đem hắn về sau kéo một cái. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 29 chương 285 váy hạ chi thần 7 chương 285 váy hạ chi thần 7. Quách Chấn bay đến giữa không trung, đụng cái trước từ không trung ngã xuống người, hai người đụng rơi xuống đất. Đằng sau Thiên Cẩm Thử thân thể cao lớn đi theo nện xuống tới. Sơ Tranh đáng tiếc thu tay lại, hướng phía bên cạnh tránh đi. Thiên Cẩm Thử quá lớn, toàn bộ thân thể nện xuống đến, hãy cùng núi nhỏ ngã xuống, đất sụt núi nứt. Sơ Tranh chỗ đứng vừa vặn cùng Thiên Cẩm Thử trên thân dựng thẳng lên gai sát mà qua. Phong Dương mới đầu tranh váy, nữ tử lạnh nhạt trấn định dáng vẻ, thoáng như thế ngoại cao nhân. Vậy mà lúc này kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, Sơ Tranh nghĩ tới lại là mẹ hù chết, kém một chút liền bị nện đến. Thiên Cẩm Thử tựa hồ nghĩ xoay người, kết quả đến mấy lần cũng không dậy. Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, bỗng nhiên nhìn gặp cái bóng của mình. Thiên Cẩm Thử con mắt là màu đỏ, thông thấu sáng tỏ, giống như một chiếc gương. Sơ Tranh nhìn xem bên trong cái bóng, cảm thấy nguyên chủ dáng dấp còn rất đẹp. Sơ Tranh xích lại gần nhìn một chút, lớn chừng bàn tay mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Kíp Thiên Cẩm Thử thê thảm thanh âm tức giận cả kinh, Sơ Tranh lui lại hai bước. Làm gì liền nhìn một chút, kêu cái gì ai? Nhưng Thiên Cẩm Thử hiển nhiên không phải là bởi vì Sơ Tranh kêu thảm, mà là một bên khác, có người tại đối với nó làm cái gì. Thiên Cẩm Thử thân thể quá to lớn, ngã xuống đều cùng ngọn núi sườn núi đồng dạng. Sơ Tranh đứng ở chỗ này, bên kia người căn bản không nhìn thấy. Nhanh lên đem nó trái tim lấy ra, một hồi nó khôi phục lại liền không có cơ hội. Tiểu xúc sinh này da lông quá cứng, cắt không ra. Ta đến bên kia, thanh âm truyền tới. Thiên Cẩm Thử là thánh thú, trí thông minh cùng nhân loại bình thường đồng dạng, mà lại có thể nói chuyện. Nó nhìn lên trước mặt tiểu nhân, hỏa hồng trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Sơ Tranh dựa vào gần một chút, hỏi nó, ngươi có cái gì bán không? Thiên Cẩm Thử hơi chớp mắt. Sơ Tranh lấy ra hỏa tinh, ngươi tùy tiện bán ta điểm cái gì, đây đều là ngươi. Thiên Cẩm Thử trông thấy hỏa tinh, con ngươi bá một cái phát sáng lên. Thiên Cẩm Thử há to miệng, một đóa bị huyền khí bao trùm bao hoa nó phun ra. Sơ Tranh, nó từ trong miệng phun ra quá phần. Thiên Cẩm Thử không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt biểu thị, cái này cho ngươi, hỏa tinh cho nó. So với đóa hoa này, hỏa tinh đối với nó càng hữu dụng. Sơ Tranh đem hỏa tinh đưa cho nó, Thiên Cẩm Thử một ngụm đem 10 cái hỏa tinh nuốt trọn. Sơ Tranh dùng nhánh cây đem đóa hoa kia đào kéo qua. Chọc chọc, cái này thứ đồ gì, dáng dấp cùng đóa hoa dại giống như. Hoa, ngươi mới hoa dại, cả nhà ngươi đều là hoa dại. Đóa hoa kia 5 cái cánh hoa cứ như vậy triển khai, hiện lên màu lam nhạt. Trên mặt cánh hoa đường vân có điểm giống hỏa diễm, nhưng chỉnh thể tới nói, hoa này dáng dấp bình thản không có gì lạ. Sơ Tranh đang nghĩ ngợi, trong đầu tự động tung ra một cái tên, Vân Diễm Hoa. Cứ như vậy phục dụng, huyền hoàng trở xuống có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như luyện chế đan dược, dược hiệu sẽ lớn hơn. Không thể nhìn mặt a. Ngay tại Sơ Tranh nghĩ đến xử lý như thế nào hoa này thời điểm, bên cạnh núi nhỏ bỗng nhiên tản mát ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Sơ Tranh dắt lấy Vân Diễm Hoa, tranh thủ thời gian chạy đi. Thiên Cẩm Thử quanh thân cương châm bắt đầu mềm hóa, biến thành màu vàng mềm mại tế mao. Nó bốn phía quanh quẩn lấy một cỗ huyền khí, tại một bên khác người đều bị cỗ này huyền khí đánh bay. Nó muốn tấn cấp, không thể để cho nó tấn cấp, mau đánh đoạn nó. Sơ Tranh lúc này đầy mắt đều là kia nhìn qua liền rất mềm mại mau mau. nhìn qua sờ tới sờ lui rất dễ chịu a. Sơ tranh ngón tay tại bên người cọ sát, không có làm cho nàng trông thấy coi như xong. Nhìn thấy làm sao đều muốn sờ lên một cái. Nghe thấy đám người này muốn chơi chết nó, sơ tranh sách trên mặt đất vân diễm hoa liền đập tới. Uy vân diễm hoa từ không trung xẹt qua ném qua. Bên kia người còn tưởng rằng là cái gì ám khí. Huyền khí vung ra, vân diễm hoa bị nện lệch ra, đụng vào bên cạnh còn không có ngược lại thân cây, lại gãy trở về. Những người kia cái này mới nhìn rõ là đó là cái gì. Vân diễm hoa thứ này thế nhưng là hy hữu phẩm. Đương nhiên đối với bọn hắn tới nói, lực hấp dẫn không phải đặc biệt lớn. Sơ tranh cũng thấy rõ người bên kia. Bí cảnh chỉ có 30 tuổi trở xuống người mới có thể tiến vào. Nhưng là mấy người này, thấy thế nào đều không giống như là 30 tuổi trở xuống người. Bốn người đồng thời nhìn về phía ném vân diễm hoa sơ tranh, mặt lộ vẻ cảnh giác. Tiểu nha đầu thiếu xen vào việc của người khác. Sơ tranh về cho đối phương một cách lạnh lùng ánh mắt. Bốn người riêng phần mình đối mặt vài lần, còn không có nghĩ giao lưu xong ý nghĩ. Một người trong đó nam nhân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đi vòng quanh. Thứ gì? Nam nhân kia hét lớn một tiếng, trong tay huyền khí đồng thời quét hướng mình chân phương hướng. Nhưng mà huyền khí đem mặt đất vạch ra một đạo khe rãnh, dắt lấy nam nhân đồ vật một chút tổn thương đều không có. Nam nhân trực tiếp đụng vào cách đó không xa trên cây, hai chân dang rộng ra ở giữa rơi vào. Sơ tranh đầu ngón tay vân vê ngân tuyến, nhẹ nhàng trở về túm dưới, nhìn xem là tốt rồi đau nha. A soạt bạch, còn lại ba nam nhân lấy khác biệt tư thế đụng hướng bốn phía thân cây. Bọn họ không có trông thấy túm mình là vật gì, chỉ cảm thấy mắt cá chân mát lạnh, cả người liền bị lôi kéo bay lên. Nơi này duy nhất có hiểm nghi chính là sơ tranh, mấy người cấp tốc chấn định lại, ăn ý phát động công kích. Sơ tranh đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lướt gấp qua cây cối huyền khí. Tại huyền khí muốn đụng tới thời điểm, thân thể đột nhiên bay lên mà lên. Nàng vững vàng ngừng giữa không trung, huyền khí ở phía trên va chạm, khí lãng tung bay góc áo của nàng, bay phất phới. Bốn người không thể tin ngửa đầu nhìn xem sơ tranh. Huyền sư muốn tu luyện tới huyền đế mới có thể không mượn nhờ bất kỳ vật gì trống giống chuyến bay. Tiểu cô nương này nhìn qua bao nhiêu tuổi? Chính là huyền đế rồi, phải biết bốn nước huyền đế cộng lại cũng không cao hơn 20 cái. Đương nhiên bề ngoài cũng không phải là bình phán thực lực tiêu chuẩn. Xin hỏi cô nương danh hào. Người phía dưới không có lại phát động công kích, ngược lại lên tiếng hỏi thăm. Quân sơ tranh. Quân. Người phía dưới đổi sắc mặt, cô nương bốn trong nước nhưng không có họ quân. Há, ta chính là họ cái này. Sơ tranh nói. Có ý kiến họ gì còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị a quản rộng như vậy. Một người trong đó người tựa hồ nghĩ lý luận, bị người ngăn lại. Hắn thái độ bỗng nhiên bạn tốt. Không có. Cô nương tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tất nhiên sẽ không là phàm phu tục tử. Cô nương, vừa rồi vô ý mạo phạm. Bất quá cái này thiên cầm thử, chúng ta xác thực cần. Còn xin cô nương tạo thuận lợi. Ta cũng cần. Lông xù sờ tới sờ lui khẳng định dễ chịu. Mà lại lớn như vậy chỉ có thể ở phía trên lăn lộn, cô nương muốn thiên cẩm thử làm gì? Dùng đối phương đánh lấy thương lượng. Bọn họ chỉ cần trái tim. Nếu như sơ tranh cần những khác, cũng không cần phải huyên náo quá cương. Sơ tranh trầm mặt một hồi, mắc mớ gì tới ngươi? Cô nương, mọi người đi ra ngoài bên ngoài, có thể không kết thù liền không kết thù đúng hay không? Chúng ta cũng không có ăn oán gì. Cái này thiên cẩm thử nói thế nào cũng là huyên để chúng ta hợp lực đối phó xuống tới. Ta muốn chỉnh cái. Sơ tranh bổ sung một câu, sống chết có cái gì dùng a? Có người tính khí nóng này mở miệng uy hiếp, tiểu nha đầu, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi mời rượu, kính rượu gì a? Tiểu cô nương này đầu óc có phải là có vấn đề? Xuyên nhanh nam thần có chút cháy. 29 chương 286 váy hạ chi thần 8 chương 286 váy hạ chi thần 8 ngân quang từ trong không khí hiện lên. Bốn người đột nhiên phát hiện. Bốn phía chẳng biết lúc nào che kín màu bạc dây nhỏ. Có lưu quang từ dây nhỏ bên trên lướt qua. Lãnh ý xâm nhiên. Mà nữ tử kia cũng không phải trống giống mà đứng. Nàng là đứng tại ngân tuyến sen lẫn mà thành ngũ mang tinh trận bên trên. Đây là huyền khí sao? Không đúng, huyền khí làm sao lại một chút huyền khí đều không cảm giác được? Bốn người đáy lòng tóc thẳng sợ hãi. Mắt thấy thiên cẩm thử liền muốn tới tay. Bọn họ lại không nguyện ý từ bỏ. Không phải liền là một tiểu nha đầu, bốn người bọn họ còn sợ nàng sao? Nghĩ như vậy, bốn người lại tự tin. Chi chi bị xem nhẹ, thiên cẩm thử đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kia vạch phá bầu trời. Toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Bàng bạc lực lượng từ trên người thiên cẩm thử phát ra. Trên người nó lộ ra một tầng oanh ánh sáng trắng. Lông tóc nhìn qua càng là mềm mại. Nó tấn cấp hoàn thành làm sao nhanh như vậy? Thiên cẩm thử hỏa hồng con mắt nhìn chằm chằm dưới đáy bốn người. Nó nâng lên móng vuốt. Bỗng nhiên vỗ xuống tới. Chạy, thiên cẩm thử xoay người mà lên, bốn phía ngân tuyến bá một cái thối lui cho nó đưa ra vị trí. Mấy nam nhân bị thiên cẩm thử đuổi đến đầy đất chạy. Trước đó bọn họ còn có thể hợp lực đối phó nó. Hiện tại bọn hắn liền hoàn thủ đều làm không được. Thiên cẩm thử tấn cấp về sau. Vậy coi như là thần thú, thiên cẩm thử thế tất yếu chơi chết mấy cái này ghê tởm tiểu nhân. Lại còn muốn đào trái tim của nó. Gây tẩm đến cực điểm, thiên cầm thử một móng vuốt một cái. Rất nhanh liền đem mấy người này cho ấm chết. Thân thể nó bỗng nhiên thu nhỏ, sơ tranh bất quá nháy hạ mắt, liền nhìn không thấy thiên cầm thử cái bóng. Sơ tranh. Ta còn không có sờ lên một cách đâu, sơ tranh rơi xuống mặt đất. Đi trở về thiên cầm thử biến mất địa phương. Dưới đất là bị thiên cầm thử nhấn ra hố to. Bên trong còn có một cái trang giấy người. Quá đáng thương. Những người này không biết lai lịch gì, dĩ nhiên có thể giấu riêng được bí cảnh tiến đến. Chi chi chi. Thanh âm rất nhỏ từ bên chân truyền đến. Sơ tranh cúi đầu xem xét. Con mèo lớn nhỏ mao đoàn ngồi xổm ở nơi đó. Toàn thân màu vàng. Hỏa hồng con ngươi đang theo dõi nàng. Mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Thiên cẩm thử dáng dấp không hề giống con chuột, càng giống thương thử, tròn vo, đặc biệt đáng yêu. Sơ tranh. Tốt, tốt, mềm dáng vẻ muốn sờ. Muốn sờ sờ. Sơ tranh đầu ngón tay cỏ hạ thân bên cạnh, ngồi xổm xuống đưa nó ôm, từ lưng sờ đến cái đuôi. Ta đi, cái này xúc cảm, cái này mềm mại độ. Sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ. Đem thiên cẩm thử toàn bộ trà đạp một lần. Liền cách này ta có thể lột một năm nhân loại. Ngươi làm gì? Thiên cẩm thử bị mò được mười phần mờ mịt. Mang theo tâm tình bất mãn chất vấn. Ngươi biết nói chuyện nói nhảm, ta hiện tại thế nhưng là thần thú, biết nói chuyện có cái gì kỳ quái. Người ta trước đó liền sẽ nói lời nói đâu, không kiến thức nhân loại. Hử, sơ tranh nghiêm túc mặt. Ngươi có thể biến lớn một chút sao? Cái này có chút ít. Thiên cẩm thử trợn tròn con ngươi ồn ào. Dựa vào cái gì a ngươi thả ta ra? Sơ tranh nơi nào chịu thả. Nắm lấy nó chính là một trận loạn hao. Thiên cẩm thử. Nhân loại làm sao đáng sợ như vậy? Ngươi làm sao biến nhỏ như vậy? Vừa rồi kia nhiều khí phái. Thiên cẩm thử tức giận đến quai hàm trống thành một đoàn. Hỏa hồng con ngươi nổ trừng, nhìn qua hung manh hung manh. Nó nghĩ sao, nó nghĩ sao ngươi biến một chút? Thừa dịp hiện tại không ai, muốn đi lên lăn một cái sẽ không. Thiên cẩm thử tức giận giống. Vì sao? Thiên cẩm thử liếc mở đầu, một hồi lâu mới hô hô mà nói, ăn quá no, tiêu hóa không tốt. Nó vốn là muốn tấn cấp, còn kém cuối cùng như vậy một chút. Hỏa tinh ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nó một hơi ăn 10 cái, có thể không chống đỡ sao? Ồ, sơ tranh bóp nó bụng. Ngươi làm gì? Thiên cẩm thử móng vuốt nhỏ ôm bụng. Một bộ bị đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bộ dáng. Giúp ngươi tiêu hóa. Sơ tranh chứng chạc đàng hoàng đạo. Này nhân loại sợ là cái kẻ ngu nha. Thiên cẩm thử vừa rồi đại triển thần uy. Là tấn cấp lực lượng. Nhưng bởi vì ăn quá nhiều. Di chứng cũng hiển lộ ra. Sơ tranh ôm nó. Nó cũng không có cách nào tránh ra. Trọng yếu nhất là cái này nhân loại khí lực lớn đến lạ thường. Ghê tởm, nó đây là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Nhân loại. Thiên Cầm thử một đôi mắt quay tròn chuyển. Ngươi muốn bảo bối sao không nghĩ? Ngươi không phải liền là bảo bối, có ngươi còn muốn những khác làm gì? Tại sao có thể có nhân loại không thích bảo bối? Ta có thể dẫn ngươi đi tìm rất đa bảo bối. Ngươi thật sự không muốn loại kia hoa giải? Ta muốn hoa giải đến nhìn cái gì? Lại không có ngươi sờ tới sờ lui dễ chịu. Không muốn không muốn. Loại kia hoa giải. Loại nào hoa giải? Thiên Cầm thử một hồi lâu mới phản ứng được. Sơ Tranh nói hoa giải. Hẳn là nó trước đó giao dịch Vân Diễm Hoa. Kia là hoa giải, cái kia có thể là hoa giải, kia là Vân Diễm Hoa. Thiên Cầm thử gào thét. Ngươi biết hay không á, rất quý giá ồ. Dáng dấp như vậy bình thường không có gì lạ, còn rất quý giá, cũng là rất cố gắng. Thiên Cầm thử lợi dụ không thành công, thở phì phò co lại thành một đoàn, mặc cho Sơ Tranh đem mình trà sát tròn. Chuột ở dưới mái hiên. Cúi đầu liền cúi đầu chờ nó tiêu hóa hết những cái kia hỏa tinh. Có ngươi tên tiểu nhân này thật đẹp. Hừ, Sơ Tranh cất Thiên Cầm thử. Tâm tình vô cùng tốt đi đem hoa giải kiếm về. Dù sao cũng là dùng tiền mua. Sơ Tranh cùng đại bộ đội tẩu tán, nàng cũng lười đi tìm. Dù sao nàng cũng không phải là đại hoàng nữ, cho nên không cần thiết qua bên kia tìm phiền toái. Cái này bí cảnh phi thường lớn, Sơ Tranh không phân đông nam tây bắc, tại bí cảnh bên trong đi loạn. Trên thực tế nàng càng muốn đợi tại một chỗ yên lặng lột mao các loài kết thúc. Nhưng là đợi tại một chỗ sẽ gặp phải các loài loạn thất bát tao huyền thú. Những này huyền thú vừa nhìn thấy người liền táo bạo, chào hỏi đều không đánh liền công kích. Có chút phiền. Ngươi ăn sao? Sơ Tranh cây đuốc tinh trồng chất tại Thiên Cẩm thử trước mặt. Thiên Cẩm thử trợn mắt chừng một cái, không ăn, nhưng móng vuốt lại đem hỏa tinh chiếm làm của riêng. Nó hiện tại không ăn. Về sau ăn ngươi làm sao nhiều như vậy hỏa tinh? Thiên Cẩm thử có chút hiếu kỳ. Hỏa tinh cũng không phải ven đường tảng đá, tùy tiện nhặt. Hỏa tinh phải đi qua núi lửa bên trong dung nham thiên truy bách luyện, trải qua ngàn trăm năm về sau mới có thể hình thành. Thứ này mới thật sự là chân quý, bằng không thì nó đã sớm gặm hỏa tinh thăng cấp, Vân Diễm Hoa cùng hỏa tinh so ra. Thật đúng là hoa dại, nhặt, Vương Bát Đản cho cùng nhặt không có gì khác biệt. A, ngươi dẫn ta cũng đi nhặt nhặt. Ngươi vận khí không có ta tốt. Ngươi xem thường người, ngươi không phải là người. Sơ Tranh thành khẩn nhắc nhở. Thiên Cầm thử mỗi lần đều bị tức thành một đoàn. Vào đêm, Sơ Tranh mang theo Thiên Cầm thử tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Thiên Cầm thử vừa mềm vừa ấm hòa. Sơ Tranh ôm không buông tay. Thiên Cầm thử bốn cái chân liều mạng đạp đều không có đào thoát ma trảo. Tức chết chuột. Dưới đáy rừng cây sạp sạp sạp vang lên. Có người tới. Thiên Cầm thử bỗng nhiên nói. Thanh âm từ xa mà đến gần, nghe động tính này, nhân số còn không thiếu. Ngươi muốn ăn bọn họ? Thiên Cầm thử. Nó lúc nào biểu hiện ra muốn ăn thịt người rồi? Nó không có cái này đam mê. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 287 váy hạ chi thần 9 chương 287. Váy hạ chi thần 9 liền ở phủ cận đây nghỉ ngơi đi. Mấy người các ngươi bốn phía tra nhìn một chút, còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Gần 20 người đội ngũ, dừng lại tu chỉnh, vốn là địa phương an tĩnh chợt náo nhiệt lên. Ánh lửa dần dần lên, toàn bộ trong rừng bắt đầu phiêu đãng đồ ăn hương khí. Mộ Dung công tử, ngươi nói vài ngày trước động tĩnh lớn như vậy, sẽ là cái gì? Áo Lam công tử ngồi ở cạnh đống lửa, nghe thấy người cha hỏi, nhíu mày cười nói, ngươi muốn biết có thể đi nhìn một cái. Mộ Dung công tử đây không phải đùa giỡn hay sao? Động tĩnh lớn như vậy, ta thực lực này cũng không dám đi. Người kia vội vàng khoát tay. Hắn cũng chỉ là hiếu kỳ. Lúc ấy bọn họ cách khá xa, chỉ là trông thấy một phương hướng nào đó động tĩnh lớn. Hiện tại cũng nhiều ngày như vậy quá khứ, coi như đi đoán chừng cũng không có gì tốt chỗ có thể kiếm. Mộ Dung xách xách một tiếng, đồ hèn nhát. Người kia sắc mặt lập tức khẽ biến. Lại trở ngại Mộ Dung Sách thân phận, không dám phát tác. Mộ Dung Sách đi đem người mang tới. Kia người biết Mộ Dung Sách nói ai, tranh thủ thời gian vứt xuống đồ vật, đi đem người mang tới. Người này là hắn nhóm vài ngày trước nhặt được. Lúc ấy người này bị một con huyền thú công kích, mắt thấy là phải bị huyền thú cắn một cái đoạn cái cổ. Mộ Dung Sách đột nhiên để bọn hắn cứu hắn. Mộ Dung Sách người này đừng nhìn dáng dấp thật đẹp, tâm ngoan thủ lạc, bọn họ cộng lại cũng không sánh bằng. Mộ Dung Sách cứu người này mệnh chỉ là vì tra tấn hắn. Bọn họ cũng không rõ ràng vì cái gì, chỉ có thể đồng tình người này. Ai bảo đụng vào hắn Mộ Dung Sách nữa nha. Người rất mau dẫn đến Mộ Dung Sách trước mặt. Nam tử trên thân hồng y có chút cũ nát, dính lấy ám trầm vết máu, bị người ném xuống đất. Nam tử thân thể nghiêng về phía trước té ngã, lộ ra thủ đoạn tràn đầy vết thương. Ngày hôm nay lại muốn làm gì? Thanh âm nam tử mang theo đùa cợt, tựa hồ tuyệt không e ngại Mộ Dung Sách. Mộ Dung Sách bóp lấy nam tử cái cằm, nhiều ngày như vậy còn như thế có cốt khí, bản công tử rất là bội phục. Đa tạ. Nam tử khóe miệng kéo ra một sợi trào phúng độ cong. Mộ Dung Sách lửa giận có một chút xuất hiện. Tạ Xu, ngươi sẽ không cho là nàng sẽ đến cứu ngươi đi? Tạ Xu không lên tiếng. Mộ Dung Sách đột nhiên cười to hai tiếng. Nàng thích không phải liền là ngươi gương mặt này. Ngươi nói, nếu là không có gương mặt này, nàng vẫn sẽ hay không thích ngươi? Vậy ta phải cảm ơn Mộ Dung công tử. Tạ Xu cười lạnh. Mộ Dung Sách một cước đá vào Tạ Xu trên thân. Hắn rút ra trong đống lửa thiêu đốt cây khô oán đến Tạ Xu trước mặt. Tạ Xu cho bị chiếu lên rõ ràng. Cái kia trương tinh xảo tuyệt đẹp để cho người ta ghen ghét trên mặt, lúc này không có chút nào ý sợ hãi. Ánh mắt bên trong hỏa diễm nhảy vọt, giống như đáy lòng của hắn lúc này thiêu đốt liệt hỏa. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Mộ Dung Sách đáy mắt đựng đầy ngoan lệ. Động thủ đi. Tạ Xu chủ động đem mặt hướng bên kia đụng đụng. Hắn nhích miệng lên một vòng yêu giá cười. Ta sẽ cảm tạ Mộ Dung công tử. Mộ Dung Sách con ngươi nhắm lại. Người xung quanh đều an tĩnh lại, nhưng cũng không có nhiều người dám nhìn, riêng phần mình cúi thấp đầu làm cái pho tượng. Được a Tạ Xu, ngươi có cốt khí đúng không? Mộ Dung Sách nắm lấy Tạ Xu bả vai. Hỏa diễm tại Tạ Xu đáy mắt dần dần co lại cự ly ngắn. Tạ Xu cảm giác được hỏa diễm cảm giác nóng rực. Mộ Dung Sách tay đi xuống, cũng không có rơi vào trên mặt hắn, phản mà rơi vào trên bả vai hắn. Ta sẽ không đối với ngươi gương mặt này ra tay, dù sao đẹp mắt như vậy mặt cũng có rất nhiều người thích. Mộ Dung Sách âm tàn âm thanh âm vang lên. Các loại từ nơi này ra ngoài, ta cam đoan ngươi sẽ trở thành thủ nhất truy phủng tiểu quan. Trên bờ vai đau lan tràn, Tạ Xu trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn còn đang cười, nụ cười giống như là trong đêm tối thỉnh phóng bị ngạn hoa yêu giá chói mắt. Mộ Dung công tử không vào được điện hạ mắt, đem khí rơi tại trên người ta có làm được cái gì? Coi như không có ta, điện hạ yêu nguyên sẽ không coi trọng ngươi. Ngậm miệng Mộ Dung Sách bị chọc giận, trong tay cây khô hướng Tạ Xu trên gương mặt tới. Tạ Xu nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có sáng lâm. Quần áo tung bay tiếng vang rất nhỏ. Một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch từ phía trước vang lên. Trên hai gò má cảm giác nóng rực đồng thời biến mất. Tạ Xu mở mắt ra. Mộ Dung Sách bị nữ tử giẫm trên mặt đất, trong tay hắn thiêu đốt lên cây khô chính đối chính hắn. Nữ tử phản quang mà đứng, giống đột nhiên giáng lâm thần tôn. Toàn thân đều là cùng phàm trần tục thế cách xa nhau lạnh lùng thanh nhã. Các ngươi tốt ồn ào. Nữ tử thanh âm thanh liệt bị bóng đêm thêm mấy phần tính mịch. Mộ Dung Sách hiếm thấy không có bất kỳ cái gì phản ứng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy nàng. Buông ra Mộ Dung công tử, người bên ngoài tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, cấp tốc kịp phản ứng, dồn dập súng lại tới. Ai bảo các ngươi tới được? Tránh hết ra! Mộ Dung Sách quát lớn một tiếng, trên mặt ngoan lệ chuyển biến thành thâm tình. Ứng ngữ, không có hù dọa ngươi đi sơ tranh. Người này tại Gia Ninh quốc danh khí rất lớn, nhưng hắn tựa hồ cũng không phải là Gia Ninh nước người. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, Mộ Dung Sách gặp phải Sở Ứng ngữ. Vừa thấy đã yêu về sau, đối với Sở Ứng Ngữ theo đuổi không bỏ. Làm sao Sở Ứng Ngữ không thích hắn cái này, không muốn phản ứng hắn. Cho nên, ta không phải Sở Ứng Ngữ. Sơ Tranh đem hắn đạp đến trên mặt đất. Liền tay của hắn, đem còn mang hỏa tinh cây khô đặt tại trên bả vai hắn. Nữ tử giọng điệu băng lãnh cảnh cáo. Đừng gọi bậy. Dáng dấp cùng cái kia cẩu vật đồng dạng, thật sự là số đen tám kiếp. Mộ Dung Sách cảm nhận được cùng Tạ Xu giống nhau cảm giác đau, nhìn không được kêu ra tiếng. Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, đáy mắt một mảnh hờ hững. Ngay tại nàng chuẩn bị chơi chết Mộ Dung Sách thời điểm, hai đạo huyền khí một tả một hữu đánh tới. Mộ Dung công tử Sơ Tranh tránh đi huyền khí thời điểm, Mộ Dung Sách bị người lôi ra. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút, người thật nhiều, đánh không thắng. Được rồi. Sơ Tranh quay người đi đến Tạ Xu bên người. Tạ Xu cái này mới nhìn rõ trong tay nàng còn ôm một đoàn màu vàng đồ vật. Con vật nhỏ kia ngẩng đầu, hỏa hồng con ngươi quay tròn dò xét hắn, giống như là không có hảo ý. Sơ Tranh đứng ở trước mặt hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu nàng ôm tốt Thiên Cẩm Thử, hướng phía hắn vươn tay. Tạ Xu ánh mắt liếc qua quét đến đằng sau chính âm trầm vặn vẹo lên mặt, nhìn xem bên này Mộ Dung Sách. Tạ Xu thu tầm mắt lại, nhìn lên trước mặt tay, cái kia hai tay trắng nón thon dài. Trước kia nàng chỉ cần muốn chạm mình, Tạ Xu đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên cảm thấy cái kia hai tay nhìn rất đẹp. Nghĩ thân tay nắm chặt. Mà hắn cũng xác thực làm như vậy. Tạ Xu che lại đáy mắt sát niệm, ngước mắt cười khẽ. Điện hạ thật xa còn tới tìm ta, ta có phải là hẳn là cảm tạ đâu? Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Ăn. Hảo hảo cảm ơn ta, ta thế nhưng là người tốt Tạ Xu. Tạ Xu lông mày nhẹ trao lại một chút. Lại là loại kia cảm giác cổ quái. Nàng đến cùng đang chơi cái gì? Tạ Xu mượn Sơ Tranh lực lượng đứng lên. Những ngày này hắn bị Mộ Dung Sách chơi đùa cũng không ít. Thân thể căn bản chống đỡ không nổi. Còn không có đứng vững, liền té xuống đất đi. Sơ Tranh ôm Thiên Cẩm Thử, không nghĩ buông tay, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Xu té xuống. Sơ Tranh. Không được, con chuột nhỏ trọng yếu Thiên Cẩm Thử. Nhân loại thật sự là đáng sợ. Cái này tiểu nhân thật đáng thương. Bị người nam kia tra tấn xong, hiện tại còn muốn bị nữ nhân này tra tấn. Tạ Xu. Nàng đây là trừng phạt mình chạy trốn. Tạ Xu chống đỡ thân thể đứng lên lần nữa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 288 váy hạ chi thần 10 chương 288. Váy hạ chi thần 10 Mộ Dung Sách hoàn toàn không có ngăn cản Sơ Tranh cùng Tạ Xu rời đi. Tạ Xu đi chậm rãi, thân thể lung la lung lay, tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng. Sơ Tranh vừa đi vừa nghỉ, quay đầu nhìn hắn. Thẻ người tốt cũng quá yếu đi, ta sinh bệnh thời điểm đều còn có thể đi nhanh như vậy đâu. Thiên Cẩm Thử bị Sơ Tranh ôm vào trong ngực, lúc này đứng thẳng cách đầu, đi theo Sơ Tranh nhìn Tạ Xu. Tạ Xu chỉ cảm thấy con vật nhỏ kia trong ánh mắt đầy là đồng tình. Thiên Cẩm Thử, đồng bệnh tương liên a. Sơ Tranh thật sự là nhìn không được, sải bước đi trở về, lôi kéo tay của hắn, đem người hướng trên lưng kéo một phát. Tạ Xu bị Sơ Tranh cõng lên đến, hắn biểu lộ có chút vài giây trống không. Điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Sơ Tranh ôm tốt, té xuống mình phụ trách. Trước kia nàng muốn chạm mình, tổng sẽ thận trọng quan sát phản ứng của hắn. Hắn đại đa số có thể phát hiện, tránh đi nàng tiếp xúc. Thế nhưng là hiện tại nàng cơ hồ hoàn toàn không cho mình cơ hội phản ứng, trực tiếp động thủ. Nàng nói nàng không phải Sở Ứng Ngữ. Tạ Xu hai tay vòng qua Sơ Tranh cổ. Điện hạ, ngươi nói ngươi không phải Sở Ứng Ngữ, vậy ngươi là ai? Tạ Xu nhìn xem bị mình vòng quanh cổ, tú mỹ tinh tế, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể làm cho nàng chết oan chết uổng. Nàng đối với mình như thế không có phòng bị, vẫn là không sợ mình chơi chết nàng quân Sơ Tranh. Ngươi nói cái gì? Tạ Xu thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi nghe thấy được. Sơ Tranh mười phần chắc chắn. Tạ Tạ Xu cảm giác mình nhịp tim tại gia tốc, toàn thân lên một lớp da gà, da đầu trận trận run lên. Bốn trong nước không có họ Quân. Bởi vì cách này họ không cho phép xuất hiện ở cách địa phương này. Sơ Tranh cảm giác Tạ Xu thân thể cứng ngắc, có chút ré mắt. Có vấn đề gì, cái họ này thật kỳ quái sao? Trước đó bốn người kia nghe thấy biểu hiện được cũng rất kỳ quái. Thẻ người tốt nghe cũng cái dạng này. Không có. Tạ Xu giơ lên nụ cười, chính là cảm thấy cái họ này rất hiếm thấy. Sơ Tranh quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Tạ Xu ánh mắt tính mịt nhìn xem Sơ Tranh cái cổ, cánh tay dần dần nắm chặt. Ngươi muốn giết ta? Sơ Tranh đột nhiên nói. Tạ Xu thanh âm vô tội truyền đến, không có a, ta chỉ là có chút lạnh. Sơ Tranh đem hắn buông ra. Tạ Xu yêu nguyên mang theo kia mê người nụ cười. Tại chỉ có một chút ánh trăng có thể rơi xuống trong rừng rậm, lộ ra yêu giá dịu dị. Sơ Tranh cởi áo khoác, khoác ở trên người hắn. Nàng kéo lại vạt áo, giọng điệu lạnh nhạt mà nói, Tạ Xu, an phận điểm. Sơ Tranh tuyển một chỗ nghỉ ngơi. Bên cạnh có một cái đầm nước suối. Tạ Xu mình ngồi ở bên kia thanh lý vết thương trên người. Nhưng động tác chậm chạp, giống là có chút không quan tâm. Mang theo một chút nhiệt độ tay tiếp nhận trong tay hắn khăn, Tạ Xu mãnh mà thức tỉnh. Ánh trăng quang tại trong đầm nước, hiện ra lăn tăn lánh quang. Nữ tử ngồi xổm người xuống kéo ra hắn rơi trên bờ vai y phục, lộ ra hắn nửa người trên. Trên bờ vai bị bỏng ra tổn thương nghiêm trọng nhất, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Sơ Tranh. Mộ Dung Sách cái kia cẩu vật chờ hắn lạc đàn thời điểm chơi chết hắn. Trừ trên bờ vai, Tạ Xu trên thân còn có không ít vết thương cùng xanh xanh tím tím máu ứ động. Sở Ứng Ngữ thế nhưng là đem hắn bảo hộ rất khá. Một đầu ngón tay đều không nỡ đụng. Những này tổn thương, khẳng định là hắn sau khi rời đi làm. Lúc này mới mấy ngày, liền đem mình biến thành cái dạng này. Tạ Xu cực nhanh đưa tay ngăn trở, cầm quần áo kéo lên đi. Ta tự mình tới. Sơ Tranh cưỡng ép đem tay của hắn đẩy ra. Tạ Xu cố chấp không chịu buông tay. Sơ Tranh đành phải đem hắn tay buộc tại phía sau. Sơ Tranh giữ sẵn uy hiếp hắn, ngươi lộn xộn nữa, ta đem ngươi ném vào. Tạ Xu nhìn một chút lạnh như băng đầm nước. Trong đầm nước phản chiếu lấy cái bóng của hắn. Song tay bị trói ở phía sau. Quần áo nửa mở. Hình tượng này thấy thế nào đều cảm thấy xấu hổ. Sơ Tranh cũng mặc kệ Tạ Xu đang suy nghĩ gì. Kéo ra y phục của hắn, tuyết hoa trạng đồ án bỗng nhiên bại lộ tại nàng ánh mắt dưới đáy. Giống như là hình xăm, lại giống là bớt, rất là xinh đẹp. Sơ Tranh chỉ dò xét hai mắt, bắt đầu cho hắn thanh lý vết thương. Đều là một ít tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng, rất nhiều vết thương hẳn là bị người đánh ra đến. Cái kia Mộ Dung Sách đánh Tạ Xu vỉnh lên khóe miệng. Đuôi lông mày khóe mắt đều là châm chọc. Rơi xuống trong tay hắn. Ta có thể còn sống. Không đều hẳn là cảm tạ hắn như vậy thích ngươi. Nghĩ ra tấn ta lâu một chút sao? Sơ Tranh ngước mắt. Ta nói một lần chót. Ta không phải Sở Ứng Ngữ. Tạ Xu ánh mắt đột nhiên nhìn tiến nàng đáy mắt. Giống như là một nháy mắt rơi vào băng tuyết bên trong thấu xương lạnh. Tạ Xu trước rời ánh mắt. Ngươi đã không phải Sở Ứng Ngữ. Vì sao cùng nàng dáng dấp giống nhau? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ai biết? Tạ Xu lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại ở đây? Ta không nhớ rõ. Tạ Xu ngờ vực, có ý tứ gì? Sơ Tranh kéo lên y phục của hắn, mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Tạ Xu ngờ vực càng nặng. Ngươi nói ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia. Cũng không biết vì sao lại ở đây. Thế nhưng là ngươi nhớ ký ngươi gọi Quân. Sơ Tranh. Sơ Tranh gật đầu. Tạ Xu khẽ cười một tiếng. Vậy sao ngươi không cảm thấy là mình mất trí nhớ về sau? Trống giống nghĩ ra được một cái tên đâu? Ngươi nói có chút đạo lý. Sơ Tranh đồng ý. Ngươi cảm thấy. Tạ Xu thanh âm ngừng lại. Sau đó bỗng nhiên đề cao âm lượng. Ngươi làm gì nhìn xem ngươi còn có hay không tổn thương? Sơ Tranh nói đến gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng. Không có. Tạ Xu cắn răng nói đừng đụng ta quần. Ồ. Sơ Tranh giải khai quần của hắn. Tạ Xu. Hỗn đản Tạ Xu nổi giận không thôi, quýnh lên phía dưới, bỗng nhiên hướng nước trong đầm đổ xuống. Soạt sơ tranh. Làm thứ đồ gì không phải liền là thoát cái quần. Cần phải tự sát sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý thoát ngươi quần sao? Người khác xuyên trong đó quần liền có thể lên tivi. Ngươi cái này tính là gì nha? Tạ Xu cả người hướng đáy nước chìm xuống. Trong đầm nước cốt cốt xì xào bốc ngâm. Sơ tranh. Song cầu thẻ người tốt không biết bơi sao? Sơ tranh xuống nước đem Tạ Xu vứt lên tới. Khủ khủ khủ. Tạ Xu cả người ướt đẫm, không có khí lực dựa vào ở bên cạnh thở. Sơ tranh thừa cơ đem hắn quần cho lột. Tạ Xu. Vương Bát Đản dưới ánh trăng, nam tử hai con ngươi xích hồng, phẫn nộ vừa thẹn trừng mắt nữ tử. Sơ tranh thần sắc bình thản quét về phía chân của hắn. Hai chân thon dài. Trên đùi đang nằm lấy không ít tổn thương. Có còn đang chảy máu. So trên thân còn nghiêm trọng hơn. Sơ tranh mắt sắc càng phát ra đóng băng. Nàng đem Tạ Xu ôm, phóng tới bên cạnh. Tạ Xu tay còn bị cột, đành phải cong người lên thể ngăn trở. Bên cạnh hắn ngồi xổm con kia màu vàng vật nhỏ, lúc này Tạ Xu mới nhìn rõ, là con chuột. Nó đồng tình nhìn xem hắn. Còn nhảy xuống. Thiên cầm thử không có nhảy cao bao nhiêu, giống như là bị thứ gì kéo xuống đến ba hít một chút lằn xuống đất. Thiên cầm thử. Nhìn đồng bệnh tương liên chúng ta là một đám Tạ Xu. Con chuột này có bị bệnh không? Sơ tranh thăng lên lửa. Đem trên người hắn quần áo ướt lột xuống. Phủ thêm áo khoác của nàng. Lạnh không bí cảnh bên trong ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Tạ Xu còn bị nước ngâm. Lại không có huyền khí hộ thể. Lúc này cả người đều lạnh đến dùng mình. Hắn không lên tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm sơ tranh. Sơ tranh lôi kéo chân hắn mắt cá chân. Tạ Xu muốn đem chân thu hồi lại, buông ra sơ tranh nhẫn lấy hắn. Ta nhìn ngươi tổn thương. Không cần ngươi nhìn. Ta không nghĩ sáng mai còn đeo ngươi. Sơ tranh nói, ngươi rất nặng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 289 váy hạ chi thần 11 chương 289. Váy hạ chi thần 11 Tạ Xu một cách không có huyền khí người bình thường thậm chí so với người bình thường còn không bằng. Bởi vì kinh mạch của hắn bị toàn bộ đánh gãy qua. Trên cơ bản làm không lên khí lực gì, bởi vậy hắn cây bản không phải là đối thủ của sơ tranh. Tạ Xu đáy lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Lại chỉ có thể mặc cho sơ tranh xử lý trên đùi hắn tổn thương. Ngay từ đầu hắn căng thẳng thần kinh cùng thân thể. Nhưng dần dần hắn phát hiện sơ tranh thật chỉ là xử lý vết thương. Trong ánh mắt không có trộn lẫn bất kỳ vật gì. Bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng là ta chính là quân sơ tranh. Tạ Xu đột ngột nghe thấy một câu nói như vậy. Một hồi lâu mới phản ứng được. Sơ tranh trả lời là trước kia vấn đề. Tạ Xu ánh mắt từ sơ tranh trên tay rời. Ngươi sao có thể như thế xác định? Bởi vì ta là. Tạ Xu trầm mặc không có lại nói tiếp, hắn không tin nàng. Mặc kệ nàng là sở ứng ngữ vẫn là quân sơ tranh, hắn cũng không tin nàng. Sơ tranh xử lý tốt vết thương, các loại quần áo làm cho hắn mặc vào. Có thể giải mở ta sao? Dạng này bị trói, hắn rất không thoải mái, mà lại luôn cảm thấy rất kỳ quái. Sơ tranh ngồi vào bên cạnh, đem thiên cẩm thử ôm vào trong ngực, ngươi chạy làm sao bây giờ? Thế giới này lớn như vậy, tùy tiện chạy cách địa phương liền không tìm được. Vẫn là cột đi. Ra ngoài liền tìm địa phương giam lại u, v, quy, quy, mơ. Tạ Xu cong xuống khóe miệng. Lấy thực lực của ngươi. Còn sợ ta tên phế vật này con kiến còn có thể vỡ đê. Không muốn phủ nhận chính mình. Sơ tranh dừng một chút. Ngươi không phải phế vật. Nàng thẻ người tốt mới không phải phế vật đâu. Đẹp mắt như vậy sao có thể được xưng là phế vật đâu? Tạ Xu đáy mắt giống như có cảm xúc tại cuồn cuộn. Lại như cái gì cũng không có. Khóe miệng của hắn đường cong mạn mạn bình xuống tới. Ánh mắt dần dần tính mịt. Nàng cùng sở ứng ngữ thật sự không giống. Sơ tranh bên cạnh phía dưới. Lạnh Tạ Xu bị nhìn vừa vặn. Không khỏi có chút hoảng. Hắn rời ánh mắt. Lung tung gật đầu. Hắn cảm giác nàng ngồi lại đây. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên nàng bên kia ngã xuống trực tiếp bị nàng kéo. Tạ Xu là thật sự lạnh, bí cảnh bên trong ban đêm lạnh nhất thời điểm có thể kết xương. Nhưng mà ngực của nàng là ấm áp. Tạ Xu cùng Sơ Tranh trong ngực Thiên Cầm Thử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thiên Cầm Thử lại toát ra đồng tình ánh mắt. Nữ nhân này thật hoa tâm a, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ? Tạ Xu hỏi. Ân. Sơ Tranh điều chỉnh hạ tư thế, để Tạ Xu nằm xuống. Nàng chống đỡ lấy đằng sau thân cây. Ngươi biết ta? Tạ Xu rắt khóe miệng cười. Không biết a, ta chỉ là nhận biết ngươi gương mặt này. Ồ. Sơ Tranh nhắm mắt lại. Tạ Xu nhìn chằm chằm nữ tử cái cằm. Đỉnh đầu lá cây bị gió đêm quét, ma sát ra xa xa tà âm. Tạ Xu giật giật cánh môi, ngươi nghe qua Trọng Tuyết Trăng Đêm sao? Sơ Tranh chỉ là lắc đầu, không có lên tiếng. Kia. Sơ Tranh chê hắn ồn ào, Sở Trường che miệng hắn, đừng nói chuyện. Vấn đề nhiều như vậy, có phiền hay không? Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Tạ Xu bị trói lấy rất không thoải mái, Sơ Tranh cuối cùng đem tay của hắn thả ở phía trước cột. Tạ Xu là bị lông xù đồ vật cào tỉnh. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy con kia màu vàng con chuột, ngồi xổm ở bầu ngực hắn chính cầm móng vuốt cào nó. Ngươi đã tỉnh. Tươi tốt tán cây bên trong có ánh nắng rơi xuống dưới, Tạ Xu đưa tay ngăn cản hạ. Ngươi biết nói chuyện ăn hừ, ta thế nhưng là thần thú. Thiên Cầm Thử kiêu ngạo lớn ngực nhỏ. Thần thú Tạ Xu ngồi xuống. Thiên Cầm Thử từ trên người hắn tuột xuống, ngồi xổm ở bên cạnh. Tạ Xu nhiều hứng thú dò xét nó vài lần, không nhìn ra. Hắn cúi đầu nhìn tay còn bị cột. Thiên Cầm Thử tức giận đến quai hàm nâng lên tới. Tạ Xu ngắm nhìn bốn phía, chủ nhân ngươi đâu? Phi, nàng mới không phải ta chủ nhân. Thiên Cầm Thử cả giận nói. Ngươi nói mò gì, không phải ngươi chủ nhân? Hắn còn tưởng rằng là khế ước của nàng thú đâu. Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Ta không có dạng này chủ nhân. Thiên Cầm Thử rất tức giận. Ta không có chủ nhân, nó hiện tại thế nhưng là thần thú, mới sẽ không có chủ nhân. Mất mặt nam tử có chút nhíu mày. Pha tạp ánh nắng rơi vào Tiệp Vũ bên trên, đen nhánh thâm trầm đáy mắt ầm ầm có sáng ngời. Cả người thật đẹp đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kia nàng người đâu, ai biết? Thiên Cầm Thử ngồi xổm ở bên cạnh vẽ vòng tròn. Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, thừa dịp nàng còn chưa có trở lại. Nó là chạy không thoát. Nhìn trên tay nàng có hỏa tinh phần bên trên, nó cũng có thể miễn cưỡng lưu lại. Chạy nam tử cười ra tiếng. Bị nàng bắt lấy làm sao bây giờ? Ngươi là muốn hại ta sao? Nàng ứng nên sẽ không trở lại nhanh như vậy. Ngươi từ nơi này hướng phía đông chạy, bên kia có đại gia hỏa, nàng đuổi không kịp ngươi. Thiên Cầm Thử mười phần đồng tình cách này cách đẹp mắt nhân loại cho hắn bày mưu tính kế. Tạ Xu suy đoán cái này con chuột nhỏ trong miệng đại gia hỏa hẳn là thần thú. Dù sao nó đều là thần thú, còn nói đại gia hỏa khẳng định so với nó còn lợi hại hơn. Ngươi cũng nói là đại gia hỏa, còn để cho ta hướng bên kia chạy. Ta đi chịu chết sao? Tạ Xu không biết tiểu gia hỏa này là cố ý hay là vô tình. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Vạn nhất là nữ nhân kia thăm dò mình đây, này không phải Tạ Xu có bị hại chứng vọng tưởng. Là hắn không cảnh giác điểm. Mình chết như thế nào cũng không biết. Cũng đúng nha. Thiên Cẩm Thử đã quên cái này cái đẹp mắt nhân loại là cái phế vật sự thật. Ai? Nó tiểu lão đầu giống như thở dài. Tạ Xu. Sơ Tranh có một trận mới trở về, cầm trong tay quần áo cùng ăn. Nàng cầm quần áo đưa cho Tạ Xu. Tạ Xu hiển nhiên không thích. Mặt mũi tràn đầy đều viết liền để ta mặc cái này vài cái chữ to. Chấp nhận một chút. Sơ Tranh nói, ra mua tới cho ngươi. Bí cảnh bên trong đều là tìm đến bảo bối, lịch luyện, ai sẽ không có việc gì mang quần áo đẹp. Ta liền mặc cái này. Tạ Xu cầm quần áo còn cho Sơ Tranh. Y phục trên người hắn chỉ là có chút phá, không ảnh hưởng mặt. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta giúp ngươi đổi, chính ngươi đổi. Tạ Xu đem mình tay cho nàng nhìn, ngươi cột ta làm sao đổi? Sơ Tranh đã hiểu, ta giúp ngươi. Tạ Xu biệt khuất, ngươi thả ta ra, chính ta đổi. Ai muốn ngươi giúp ta đổi? ngươi dám tìm ta đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh uy hiếp xong mới buông ra hắn. Tạ Xu chịu đựng lửa giận cầm quần áo đi sau cây thay đổi. Quần áo màu tím không bằng màu đỏ yêu dã, nhưng cũng nổi bật lên nam tử nhiều hơn mấy phần tự phụ. Rất có thế gia quý công tử phong phạm. Ăn một chút gì? Cái này cái gì? Tạ Xu ngờ vực nhìn xem Sơ Tranh trong tay trái cây. Không biết. Sơ Tranh rất là bằng phẳng. Nàng không biết, nhưng hẳn là có thể ăn. Nàng trước đó gặp Tính Nguyên Quốc đám người kia có dạng này trái cây. Không biết ngươi để cho ta ăn? Tạ Xu khóe miệng ôm lấy mấy phần nghiền ngẫm. Ngươi không sợ độc chết? Ta không có việc gì. Đừng sợ. Dù sao còn có cơ hội đâu. Nàng chính là nghĩ hạ độc chết mình đi. Tạ Xu không biết làm sao biểu đạt mình nội tâm ý nghĩ. Ngươi đã không phải sở ứng ngữ, tại sao muốn cứu ta? Tạ Xu nghĩ đến trọng điểm. Bởi vì ta phải làm một người tốt. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đem trái cây đưa cho hắn. Ta là một người tốt sao? Tạ Xu nụ cười có chút cổ quái. Người tốt ngươi? Hắn không có nói tiếp đi, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thế giới này mạnh được yếu thua, nơi nào có người tốt lành gì? Có bất quá là cường giả đối với kẻ yếu bố thí cùng cướp đoạt. Cho dù nàng cứu mình, ăn. Tạ Xu, ta không ăn. Tạ Xu quay người đi hướng bên cạnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 29 chương 290 váy hạ chi thần 12 chương 290. Váy hạ chi thần 12. Tạ Xu dùng đầm nước rửa mặt xong. Hắn tròng mắt nhìn cổ tay. Tối hôm qua nàng dùng vải đệm một vòng. Bởi vậy trên cổ tay một chút vết tích đều không có. Sơ Tranh gọi hắn. Tạ Xu tranh thủ thời gian buông xuống tay áo, đứng dậy quá khứ. Tạ Xu hỏi nàng muốn đi đâu. Sơ Tranh nói tùy tiện đi một chút, hắn liền không hỏi nữa. Sơ Tranh nói tùy tiện đi, quả nhiên là tùy tiện đi. Tùy tiện đến làm cho Tạ Xu hoài nghi nàng có phải là cố ý hay không. Ngươi muốn giết ta? Không cần phiền toái như vậy. Tạ Xu cắn răng nghiến lợi hướng người phía trước nói. Sơ Tranh đứng tại dây sắt bên trên, trở lại nhìn qua. Ngươi sợ hãi? Ta sợ cái gì? Tạ Xu đứng tại bên vách núi, bị Sơ Tranh một kích, dẫm lên dây sắt đi lên. Dây sắt liền một cây, thủ đoạn thô, người đứng lên trên thẳng lắc. Tạ Xu hướng xuống mặt nhìn lại. Dưới đáy dung nham lăn lộn, lửa lớn rừng rực tại dung nham bên trên thiêu đốt, sóng nhiệt đập vào mặt. Tạ Xu bỗng nhiên không dám động, đáy mắt chỉ có kia bốc lên sóng lửa. Hắn nhìn không được nắm chặt hai tay, đáy mắt chỉ riêng bị sóng lửa thôn phệ, thân thể của hắn phảng phất tại chìm xuống. Tạ Xu, thanh âm thanh liệt vạch phá nóng bỏng cùng ngột ngạt, đột nhiên tỉnh lại Tạ Xu thần trí. Hắn ngước mắt hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, đáy mắt giống như còn lưu lại cái này một sợi ánh lửa. Không dám đi. Sơ Tranh thanh âm yếu ớt bay trở về. Tạ Xu giọng điệu không khỏi có chút hướng, có cái gì không dám? Sau đó khi hắn giơ chân lên thời điểm, hắn không dám hạ xuống. Dưới đáy hỏa diễm tại hắn đáy mắt nổ tung. Hỏa diễm bên trong dần dần ngưng tụ ra hình dáng. Từng chương giữ tợn mặt phù hiện ở trước mặt hắn. Sở ứng ngữ huyền khí vạch phá không khí lướt qua Tạ Xu bên cạnh thân. Thân hình hắn bỗng nhiên bị nhấc xuống đi. Mất trọng lượng cảm giác xâm nhập mà tới. Tạ Xu cảm giác mình bị người nắm kéo, hướng kia hừng hực trong liệt hỏa đi. Ngay tại Tạ Xu cho là mình sẽ rơi vào thời điểm, thân thể đột nhiên một trận. Hỏa diễm từ hắn bên cạnh thân bốc lên đi lên. Tạ Xu bên hông bị người ôm, hắn vừa nhấc mắt ngay tại trong hỏa hoạn trông thấy cái kia trương để hắn chán ghét mặt. Đừng sợ, Sơ Tranh đem đầu hắn theo trên bờ vai, mấy cái nhảy vọt trở lại dây sắt bên trên. Sơ Tranh nhìn về phía đối diện. Quách Chấn cùng mấy người đứng ở đó một bên. Sơ Tranh đem Tạ Xu cứu đi lên. Hiển nhiên vượt qua Quách Chấn dự kiến. Lúc này có vẻ hơi khiếp sợ. Quách Chấn lần trước mạng lớn tại Thiên Cầm thử nện xuống đến thời điểm, lăn đến một bên khác chạy, bảo trụ một cách mạng. Ngày hôm nay trông thấy Sơ Tranh, lại là cơ hội tốt như vậy, cơ hồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng thủ. Quách Chấn lần nữa phát động huyền khí, màu cam huyền khí cùng hỏa diễm nhan sắc gần từ bên vách núi lướt qua tới. Sơ Tranh mang theo Tạ Xu nhanh chóng xuyên qua dây sắt đến một bên khác. Nàng đem Tạ Xu sắp xếp cẩn thận, lần nữa trở lại dây sắt bên trên. Tạ Xu cả người đều giống như trong nước mới vớt ra, ánh mắt của hắn đăm đăm nhìn xem đi ở dây sắt bên trên người. Dưới lòng bàn chân hỏa diễm thỉnh thoảng bay lên, vượt qua dây sắt tùy thời có thể đưa nàng thôn phệ. A, cứu mạng tiếng kêu thảm thiết từ vách núi đối diện truyền đến. Tạ Xu hỗn loạn suy nghĩ bị tiếng kêu thảm kia gọi trở về, hắn nhìn chằm chằm bên kia. Vách núi đối diện, vừa rồi mấy người kia chính một cái tiếp một cái hướng đáy vực rơi xuống. Nữ tử thì yên lặng đứng tại dây sắt bên trên. Nhấc lên hỏa diễm như ở sau lưng nàng triển khai cánh. Trong không khí có ngân quang bay múa. Lúc ẩn lúc hiện. Tạ Xu không khỏi hiện lên một câu dục hỏa trùng sinh vương giả trở về. Sơ Tranh trở lại hắn trước mặt, không có việc gì. Tạ Xu theo bản năng tránh đi, đáy mắt mang theo không khỏi cảm xúc. Sơ Tranh thu tay lại, thanh thanh đạm đạm hỏi hắn, sợ hãi. Tạ Xu không nói chuyện. Yêu Nguyên dùng kia không khỏi ánh mắt nhìn nàng. Sơ Tranh bị nhìn thấy tâm phiền, giật xuống đồ vật đem ánh mắt hắn cho che kín. Sơ Tranh đem thiên cẩm thử thăm dò tốt, ôm lấy Tạ Xu hướng bên trong rời đi. Gặp phải Quách Chấn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Sơ Tranh không hỏi Tạ Xu vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ, cũng không hỏi hắn vì cái gì sợ hãi. Bình tĩnh mà lạnh lùng đem chuyện này như vậy lật thiên. Tạ Xu khôi phục lại về sau, cùng trước đó không có gì khác biệt. Miệng tiện thời điểm sẽ oán Sơ Tranh hai câu. Đương nhiên không thể nói vài câu. Liền bị Sơ Tranh nói đến nói không được. Tạ Xu cảm thấy nàng người này khẳng định không có bạn bè. Ai cùng với nàng làm bạn bè chỉ có thể bị tức chết. Tạ Xu. Thiên Cẩm Thử ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi hắn. Tạ Xu nhìn một chút cách đó không xa người. Làm gì con chuột nhỏ? Thiên Cẩm Thử trừng Tạ Xu. Ngươi mới con chuột nhỏ đâu, ta là Thiên Cẩm Thử. Tạ Xu song tay vẫn đặt ở trên đầu gối. Mặt đặt tại trên cánh tay. Nghiêng mặt nhìn nó. Đây còn không phải là con chuột nhỏ. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi biết ta vừa mới nhìn rõ cái gì sao? Thiên Cẩm Thử không lo nổi uốn nắn. Bát quái chi hỏa chính cháy hừng hực. Tạ Xu hiếu kỳ. Nàng lại làm cái gì có độc đồ vật? Thiên Cẩm Thử trợn mắt chừng một cái. Không là. Là trước đó khinh bạc ngươi nhóm người kia. Mộ Dung Sách sao? Thiên Cẩm Thử tiếp tục nói. Mộ Dung Sách giống như bị người phế đi. Tạ Xu nháy hạ mắt. Có ý tứ gì? Thiên Cẩm Thử còn không có giải thích. Đột nhiên bị người cầm lên đến. Tạ Xu theo nó nhìn quá khứ. Sơ Tranh ôm Thiên Cẩm Thử. Bộ dạng phục tùng nhìn xem hắn. Ánh mắt thanh lãnh lạnh nhạt, không có chập trùng. Tạ Xu không biết nàng có nghe thấy không, cũng không dám lên tiếng. Nhưng Tạ Xu rất nhanh liền trông thấy Mộ Dung Sách bọn người. Bọn họ lúc này ở chỗ cao. Mộ Dung Sách một đoàn người từ phía dưới trong sơn cốc quá khứ. Nhìn dạng như vậy giống như là đang chạy trối chết. Mộ Dung Sách bị người cõng, nhìn qua hơi có vẻ chật vật. Hắn nhớ tới buổi sáng hôm đó, nàng biến mất thời gian. Thiên Cẩm Thử nói nàng rất sớm đã rời đi, chỉ là cho hắn tìm quần áo cùng ăn, không dùng đến thời gian dài như vậy. Là nàng sao? Tạ Xu ánh mắt hướng Sơ Tranh trên thân bay. Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới. Rời đi bí cảnh là ngẫu nhiên truyền tống. Ra ngoài thời điểm, trừ bỏ bị nàng ôm vào trong ngực Thiên Cẩm Thử, thẻ người tốt dĩ nhiên không thấy. Sơ Tranh gọi là một cái ô a thật vất vả bắt được liền không có trắng cứu được sao? Sơ Tranh đầu chống đỡ lấy thân cây, tâm tình nặng nề không muốn động. Thiên Cẩm Thử hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây chính là thế giới bên ngoài, không khí giống như đều không giống thật mới mẻ. Bất quá cái này nhân loại làm gì chứ? Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng một canh giờ. Tiêu hết một viên đen huyền thạch. Sơ Tranh. Vương bát đàn ngươi cái cầu vật. Ta hiện tại cách nào có tâm tư bại ra? Thẻ người tốt đều chạy lại không phải lần đầu tiên chạy. Ngươi lại bắt trở lại. A phi ngươi lại tìm trở về chính là. Kém chút bị tiểu tỷ tỷ cho mang lệch ra. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta thật vất vả bắt được, ta bắt hắn không lao lực sao? Không có cảm thấy ngươi phí đi cái gì kình. Tiểu tỷ tỷ, cũng là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên mới muốn bại ra. Bại ra làm tâm tình người ta vui vẻ. À, vương giả hào hướng dẫn từng bước. Sơ tranh. Không, ta sẽ không sơ tranh. Đem đầu từ trên cành cây dịch chuyển khỏi. Đối đầu thiên cầm thử hiếu kỳ ánh mắt. Nàng biểu lộ nghiêm một chút. Nắm lấy nó chính là một đoạn vò loạn. Tâm tình tốt nhiều. Bị trà đạp thiên cầm thử. Ta nó bố khỉ.